Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 454 Kim Tôn Thảm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Điếm làm toàn hoa hạ lớn nhất điện ảnh quay chụp trung tâm, thực lực hùng hậu, có được mấy chục cái đặc hiệu studio làm ma huyễn đặc hiệu công ty lão bản Tiêu Vân Hải diễn, Daniel tự nhiên là muốn trọng điểm đối đãi, một hơi cho hắn phái ra 6 vị đặc hiệu sư lại đây hỗ trợ vì đuổi theo tiến độ. Tiêu Vân Hải đồng thời thuê 3 cái studio, làm cho bọn họ 2 người một tổ, Tiêu Vân Hải, Vương Vĩ, Triệu Trấn từng người phụ trách một tổ quay chụp. Một tuần sau, Lang Gia Bảng đoàn phim đóng máy. Tiêu Vân Hải lần này rất là điệu thấp, trừ bỏ tổ chức một lần đóng máy yến ngoại, hắn liền đóng máy phóng viên sẽ đều không có Triệu Khai. Lang Gia Bảng hậu kỳ chế tác phi thường phiền toái, yêu cầu hắn đến Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty đi làm hậu kỳ đặc hiệu, tổng cộng 300 nhiều màn ảnh, dự tính một tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Bất quá, lúc gần đi, hắn yêu cầu đi tham gia Hoa Hạ liên hoan phim Kim Tôn. Năm kia, Ngô Tử Húc quay chụp Đại Tông Sư, bởi vì chiếu phim thời gian qua 12 tháng, cho nên cũng không có tiến vào 1998 năm liên hoan phim Kim Tôn bình chọn. Mà nay năm, Đại Tông Sư lập tức được đề cử 9 giải thưởng lớn, bao gồm tốt nhất tân nhân, tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc, tốt nhất cắt nối, tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Tiêu Vân Hải đạt được liên hoan phim Kim Tôn tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc, tốt nhất điện ảnh tân nhân, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất tân nhân đạo diễn 4 hạng đề danh. Trong đó, tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc được đề cử 2 đầu, phân biệt là Nam Nhi Đương Tự Cường cùng một lần Liền Hảo, bắt được thưởng tỷ lệ hẳn là phi thường đại. Tốt nhất điện ảnh tân nhân cũng khẳng định là hắn. Bằng vào Đại Tông Sư Trung Đại Sư Huynh cùng Sa Lớt Phiền Não Trung Nam Chính Hạ Lạc hai cái nhân vật, không có bất luận cái gì một tân nhân có thể vọng này bóng lưng. Nếu giải thưởng không cấp cho hắn, kia giải thưởng Kim Tôn công chính tính liền phải đã chịu đại gia nghi ngờ. Đến nỗi tốt nhất tân nhân đạo diễn, Tiêu Vân Hải cũng không dám đánh cái này cam đoan. Cứ việc Sa Lớt Phiền Não đạt được 1.600.000.000 phòng bán vé, nhưng trong ngành danh tiếng lại là số tới rồi ra, chỉ có thể nói là có 50. Khả năng tính, còn có cuối cùng cái kia tốt nhất nam vai phụ, Tiêu Vân Hải căn bản là không có nghĩ tới, đoạt giải khả năng tính cơ hồ bằng không. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Vân Hải nhập vây giải thưởng cũng là nhiều nhất nghệ sĩ chi nhất. Tối ngày 12 tháng 3, Yến Kinh Văn hóa Trung tâm Đại Giạp Hát mỗi năm một lần liên hoan phim Kim Tôn ở chỗ này long trọng triệu khai. Giạp hát ngoại sớm đã biển người tấp nập, mỗi một vị minh tinh xuống xe, đi lên thảm đỏ, đều sẽ khiến cho bên ngoài mấy ngàn vị fan điện ảnh sơn hô hải khiếu. Mấy trăm vị truyền thông các phóng viên đèn flash giống như một mảnh lôi hải, đem toàn bộ đêm tối chiếu thành ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tổ ủy hội vì Tiêu Vân Hải an bài bạn nữ là Ngô Lan, năm trước bằng vào ở trên đường đạt được tốt nhất nữ chính đề danh, mà nay năm càng khó lường, điện ảnh thích ứng trong mọi tình cảnh cùng mặc sức tưởng tượng tương lai phân biệt làm nàng đạt được tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nữ vai phụ đề danh, thực lực chi cường, có thể thấy được một chút. Ở trên xe, Tiêu Vân Hải cùng thân xuyên trang phục lộng lẫy Ngô Lan hàn huyên lên. Ngô tỷ, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy tim đập ra tốc nha? Một người được đến tốt nhất nữ xứng cùng tốt nhất nữ chủ hai cái quan trọng nhất diễn viên đề danh, ngươi quả thực quá trâu bò. Ngô Lan năm nay đã 34 tuổi, tuy rằng làn da vẫn như cũ trắng nõn, dáng người vẫn như cũ thon thả, nhưng năm tháng đã ở nàng khóe mắt chỗ để lại dấu vết. Không thể không nói, nữ nhân so với nam nhân tới, xác thật muốn lão mau một ít. Ngô Lan cười nói, ngươi thiếu tới này bộ. Năm trước các ngươi vợ chồng son chủ trì liên hoan phim Kim Tôn, đem chúng ta này đó đoạt giải giả cấp dày vò quá sức, năm nay rốt cuộc không cần lại chịu các ngươi khi dễ. Tiêu Vân Hải nói, Ngô tỷ nói đùa, ai dám khi dễ ngài nha. Ngô Lan nói, các ngươi hai vợ chồng liền dám. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đạt được 4 cái giải thưởng Kim Tôn hạng đề danh đâu. Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài. Đều là một ít thưởng thôi, 4 cái thêm lên còn không bằng ngươi một cái tốt nhất nữ chính phân lượng trọng đâu. Ngô Lan cười nói, ngươi thôi bỏ đi, ngươi lời này nếu là làm mặt khác tuổi trẻ nghệ sĩ nghe được trong lòng không mắng chết ngươi mới là lạ. Ngươi cảm thấy chính ngươi có thể hoạch mấy cái thưởng. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai nói, ai biết được, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Với ta mà nói quan trọng nhất không phải giải thưởng mà là kia số lấy ngàn vạn kế các fan điện ảnh duy trì. Giống ta quay chụp kia bộ Sa Lớt Phiền Não, bị những cái đó chuyên gia, nhà phê bình điện ảnh cấp mắng cái máu chó đầy đầu, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng bộ điện ảnh này chính là hảo điện ảnh, bởi vì nó phòng bán vé là 1.600.000.000, đại biểu mấy ngàn vạn fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim nhìn ta điện ảnh. Này với ta mà nói, chính là một cái vĩ đại nhất thắng lợi. Mặt khác đều không ở ta suy xét trong phạm vi. Đương nhiên, nếu có thể đoạt giải, đó là tốt nhất, nếu cuối cùng cái gì thưởng cũng chưa được đến, ta cũng không cái gọi là. Ngô Lan ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm, tự nhiên có thể nhìn ra được Tiêu Vân Hải nói chính là thiệt tình lời nói, thở dài nói. Ngươi cảnh giới muốn so với chúng ta cao không ít nha. Không có biện pháp, chúng ta chỉ là diễn viên, tuy rằng người ở bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đại bài, rất phong cảnh, nhưng trên thực tế lại là muốn đã chịu đến từ các mặt chế ước. Nói câu tục khí nói, nếu không hoạch giải thưởng Kim Tôn, chúng ta này đó diễn viên thù lao đóng phim, giá trị con người như thế nào có thể chướng đi lên. Mà ngươi không giống nhau, ngươi có viễn siêu người bình thường tài hoa, lại có được sung túc tài chính, có thể không chịu ngoại giới bất luận cái gì chế ước, tự biên tự đạo tự diễn bất luận cái gì một bộ chính mình tưởng chụp tác phẩm điện ảnh. Thù lao đóng phim đối với ngươi mà nói, cũng không quan trọng. Cho nên, ngươi tâm thái mới có thể như thế hào. Ha ha, ngươi biết chúng ta này đó diễn viên đang nói chuyện khởi ngươi khi có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự do tự tại, vô câu vô thúc này hẳn là xem như sở hữu nghệ sĩ mộng tưởng đi. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô tỷ, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, ta sầu chuyện này cũng không thể so các ngươi thiếu. Ngô Lan nói, điều này cũng đúng, đúng rồi, nhà ngươi lãnh đạo hôm nay có hay không lại đây? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên tới, phòng trừng hiện tại đã đi xong thảm đỏ, bởi vì Triệu Uyển Tình năm trước quay chụp toàn bộ đều là phim truyền hình, cũng không có điện ảnh cho nên không có được đến bất luận cái gì giải thưởng. Bất quá, nàng nhận được liên hoan phim Kim Tôn giám khảo sẽ mời, đem lấy trao giải khách quý thân phận xuất hiện ở tiệc tối thượng. Ngô Lan khó hiểu hỏi, kia tổ ủy hội vì cái gì muốn đem ngươi cùng Triệu Tiểu Thư tách ra đâu? Tiêu Vân Hải nói, có thể là không có mới mẻ cảm đi. Như thế nào, Ngô tỷ nhanh như vậy liền ghét bỏ ta nha? Ngô Lan cười duyên nói. Nào có, ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Nói nữa chỉ bằng ngươi Vân Hoàng hiện giờ ở trong vòng danh khí cùng địa vị, nếu ta tuổi trẻ 10 tuổi, 1-2 phải cùng Triệu Tiểu Thư tranh một chút không thể. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói. Ngài lời này phải nói cho ta ra lãnh đạo nghe, làm nàng biết ta ở trong vòng vẫn là thực nổi tiếng. Hai người nói cười cười gian, xe thực mau tới rồi dạp hát cửa. Cứ việc là lộ ra cửa sổ xe, nhưng Tiêu Vân Hải vẫn như cũ cảm nhận được hiện trường lửa nóng không khí. Một vị người hầu bước nhanh đã đi tới, mở cửa xe Tiêu Vân Hải liền từ trong xe đứng dậy. Qua, Vân Hoàng tới. Không biết lần này cùng hắn bước trên thảm đỏ chính là vị nào nữ minh tinh nha. Thật không hiểu được lần này giám khảo sẽ vì cái gì muốn đem Vân Hoàng tình hậu tách ra. Mau xem, hắn bạn nữ ra tới, là lần này đoạt giải tiếng hô tối cao Ngô Lan. Ở đèn flash che trời lấp đất chiếu dọi xuống, Tiêu Vân Hải nho nhã lễ độ đem Ngô Lan từ trong xe tiếp ra tới. Trong nháy mắt Ngô Lan các fan điên cuồng lên, sôi nổi kêu gọi tên nàng. Hai người mặt lộ vẻ mỉm cười, một bên cùng đại gia phất tay thăm hỏi, một bên rất là tự nhiên bước chân. Bởi vì Ngô Lan xuyên chính là một thân phi thường đẹp đẽ quý giá váy dài, góc váy kéo đất cho nên Tiêu Vân Hải yêu cầu thỉnh thoảng lại chiếu cố một chút nàng. Rất nhiều nữ minh tinh chính là bởi vì đi đường khi vừa lơ đãng dẫm đến góc váy, dẫn tới ở trước công chúng, quang ngã rất khó xem. Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không làm chính mình bạn nữ xuất hiện như vậy vấn đề. Ngô Lan nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế cẩn thận, trong lòng cũng rất là cảm kích. Đi vào dạp hát nội, hai vị nhân viên công tác đón đi lên, phân biệt đưa bọn họ đưa tới từng người vị trí thưởng. Tiêu Vân Hải ngồi ở đệ nhị bài nhất bên trái, bên cạnh đúng là chính mình lão bà Triệu Uyển Tình. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình nhẹ giọng hỏi. Lão công cùng mặt khác một vị mỹ nữ đi thảm đỏ cảm giác có gì bất đồng nha? Tiêu Vân Hải hơi mỉm cười, tiến đến nàng bên tai, nói. Vẫn là cùng ngươi cùng nhau thoải mái. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói. Thiếu cùng ta nói tốt nghe. Tiêu Vân Hải nói, ta này nói nhưng đều là thiệt tình lời nói. Ngươi tưởng nha, ngươi là lão bà của ta, cùng ngươi cùng nhau đi ta tưởng sờ nơi nào liền sờ nơi nào. Nhưng cùng người khác cùng nhau, vậy muốn thành thật quy quy củ củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất không cẩn thận đụng phải không nên chạm vào địa phương, người khác bang một bạt tai phiến lại đây, ngươi nói kia trường hợp nhiều xấu hổ nha. Triệu Uyển Tình quay đầu hung hăng chừng hắn một cái, nhẹ giọng mắng. Miệng chó phun không ra ngà voi tới, Tiêu Vân Hải đắc ý cười, nói, chủ yếu là lãnh đạo ngài giáo hảo. Triệu Uyển Tình một trận vô ngữ, dứt khoát cái gì đều không nói. Luận tài ăn nói, chính mình xác thật xa xa không bằng hắn. Cách chương.